mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 59 đến 3, lời nguyền 3 tháng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ Hằng quay đầu chừng chữ Tích một cái, cậu thì biết gì mà nói. Được vậy anh cứ tiếp tục đi, chữ Tích nhún vai, hắn cũng lười quan tâm, ngẩng đầu nhìn chữ Dã. Anh cả, đồ đã mua xong rồi sao? Ừ, trên đường đi có người theo dõi anh, nhưng anh đã cắt đuôi được rồi. Mỗi lần đi ra ngoài bọn họ đều rất cẩn thận, sao có người tìm ra được tung tích chứ? Không lẽ kẻ kia hôm nay không đúng hẹn? Chữ Tích lạnh giọng hỏi. Không phải người đó, nếu là hắn thì sẽ không theo sát chúng ta như vậy. Chữ Dã lắc đầu, vậy thì ai vào đây? Chữ Tích nhịn không được hỏi, ngẩng đầu liếc về phía Tô Tiểu Mạt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có phải là, cái đó cũng không thể. Chữ Hạo cũng đang bước tới. Nếu là cô ta thì bây giờ chúng ta cũng không còn ở đây nữa rồi. Nhưng mà ngoại trừ sự xâm nhập hôm qua thì từ trước tới nay chưa từng có ai vào được, ngay cả bộ dạng của chúng ta họ cũng không biết. Mới có 2 ngày mà còn xảy ra nhiều chuyện hơn những năm họ ở đây. Tuy không biết vì sao họ có thể phát giác chúng ta, nhưng mà bọn anh đã cắt đuôi bọn họ, sau này không phải có việc gấp thì không nên đi ra ngoài. Chữ Dã nghĩ, bây giờ chính là thời gian nhạy cảm, quay đầu nhìn bóng lưng của Tô Tiểu Mạt, trong mắt xẹt qua tia lạnh lùng. Trưa nay chữ Huyễn nấu cơm sao? Vâng, anh ấy rất để ý, chữ Hằng thâm ý nói. Vậy chúng ta chờ ăn thôi. Chữ Dã nhớ tới bữa tới đêm qua Tô Tiểu Mạt làm, loại hương vị đó khiến hắn lưu luyến tới bây giờ. Những người khác cũng nghĩ như thế, nghĩ tới bữa tối do cô làm, ánh mắt không nhịn được nhất tề hướng về phía Tô Tiểu Mạt. Tô Tiểu Mạt cảm nhận thấy có 4 ánh mắt đồng loạt bắn về phía mình, làm cô rất mất tự nhiên, nhịn không được quay đầu nhìn bọn họ. Các anh nhìn tôi làm gì? Ai bảo tôi nhìn cô? Chữ Tích là người đầu tiên mở miệng, thu hồi tầm mắt. Không nhìn thật sao? Tô Tiểu Mạt híp hai mắt lại, không có ý tốt nhìn chữ Tích. Vậy thì tốt, dù sao có nhìn hay không tôi cũng tự cảm nhận được, anh nhìn một chút tôi cũng không mất miếng thịt nào. Đủ rồi, đừng chọc tôi nổi lừa. Chữ Tích nghe cô nói thế thì mặt mày đỏ lên, lạnh lùng nói. Anh giận, anh đừng quên sáng nay ai bị tôi đè trên bàn. Tô Tiểu Mạt thong thả nói, đứng dậy đi thẳng về phía bàn ăn. Chữ Tích nghe Tô Tiểu Mạt nói vậy thì cũng đứng lên, đi về phía cô, nhưng mới đi được một nửa thì đụng phải chữ Huyễn đang bưng đồ ăn ra. Chữ Tích thật trùng hợp, lại đây bưng cái này ra đi. Chữ Huyễn liếc nhìn bộ mặt nổi giận đùng đùng của chữ Tích. Tôi no rồi, các anh ăn đi. Chữ Tích nhìn chữ Huyễn, sau đó lại nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, hừ lạnh một tiếng, sau đó mới xoay người đi lên lầu. Chữ Huyễn kỳ quái nhìn bóng lưng đang dần biến mất của chữ Tích. Nó bị gì vậy? Này Tiểu Mạt Mạt, khi nãy cô nói có nhìn hay không cô cũng tự cảm nhận được là sao? Hai tròng mắt của chữ Hằng xoay tròn, bộ mặt tò mò đi tới đối diện cô mà hỏi. Cái này, Tô Tiểu Mạt ra vẻ thần bí nhìn chữ Hằng. Không nói cho anh biết. Ai? Chữ Hằng yêu thương thở dài. Không nói thì thôi, chữ Hằng, còn ngồi đó làm gì, mau tới đây bưng phụ này. Chữ Huyễn bưng đồ ăn bước ra, thấy Tô Tiểu Mạt và chữ Hằng nói chuyện vui vẻ thì lạnh giọng quát. À, tới liền, chữ Hằng vừa nghe giọng của chữ Huyễn thì đã bật từ trên ghế lên, lập tức đi về phía chữ Huyễn. Chữ Huyễn nhìn chữ Hằng, trong phòng bếp còn đó, bưng ra đi. Vâng, chữ Hằng gật đầu, sải bước vọt vào nhà bếp, bưng đồ ăn ra đặt lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Mạt nhìn một bàn thức ăn, ngẩng đầu lên nhìn chữ Huyễn. Cái này đều do anh làm. Tất nhiên, chữ Huyễn tự tin tràn đầy nhíu mày trả lời. Đúng là thâm tàng bất lộ. Tô Tiểu Mạt tán thưởng. Tôi nếm thử trước, ừ thử xem, nếu ngon thì ngày nào anh cũng nấu cho em. Chữ Huyễn rất tự nhiên ngồi bên cạnh Tô Tiểu Mạt gắp một đũa thức ăn cho vào bát của cô. Tô Tiểu Mạt bỏ thức ăn vào miệng, mùi vị cũng không tệ. Còn kém xa em, chữ Huyễn nhớ tới hình ảnh hôm qua cô lấy dao làm cá thì nhịn không được thấp giọng cười. Anh muốn ăn cơm Tây. Chữ Dã nhìn một bàn đồ ăn ôn hòa nói. Tôi chỉ biết làm cơm chung thôi, còn cơm Tây thì bó tay. Chữ Hằng nhíu mày nhìn về phía chữ Dã. Mặc kệ, chữ Dã dừng ánh mắt trên người Tô Tiểu Mạt. Anh cả, bình thường tôi làm cơm chung anh vẫn ăn mà, sao hôm nay lại nằn nặc đòi cơm Tây thế? Chữ Hằng khó hiểu hỏi. Ai nói vậy, anh luôn ăn cơm Tây mà. Ánh mắt ôn nhu của chữ Dã chiếu vào chữ Hằng, xẹt qua một tia u ám, sau đó khôi phục lại như thường thản nhiên nói. Tôi đi làm, chữ Hằng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng dậy đi về phía phòng bếp. Cậu xác định là có thể làm cơm hợp khẩu vị của tôi. Chữ Dã nhìn cái mặt ngây ngốc của chữ Hằng, giọng điệu lạnh lùng. Nếu không phải tôi đi thì ai đi bây giờ? Chữ Hằng quay đầu nhìn chữ Dã, anh cả hôm nay sao lại kén ăn thế chứ, bình thường có thế này đâu. Đừng nhìn tôi không biết đâu. Chữ Hạo nhìn ánh mắt cún con của chữ Hằng, thấp giọng nói. Tôi mặc kệ anh muốn ăn gì thì tùy. Chữ Hằng tự thấy hắn đã vào bếp nấu nướng rồi mà mấy người này còn ghét bỏ, vậy thì quên đi, nói xong, trở về chỗ ngồi của mình, đặt Môn ngồi xuống, bỏ thức ăn vào mồm. Thật ngon, chữ Huyễn nhìn chằm chằm chữ Dã, trong mắt xẹt qua một dạ u ám không rõ. Để tôi thử xem, quên đi tôi làm. Tô Tiểu Mạt biết rõ chữ Dã đang muốn cô ra mặt, xem ra cơm tây hôm qua cô làm khiến người này rất vừa lòng. Không được, em là người phụ nữ của anh, chỉ có thể thương, sao có thể cho em xuống bếp. Chữ Huyễn vội ngăn cản, sau đó đứng dậy đi vào nhà bếp. Chữ Dã tao nhã đứng dậy. Vậy mọi người tự nhiên, tôi về phòng. Chữ Huyễn đập bàn một cái. Anh có ý gì, anh nói rồi, anh chỉ ăn cơm tây, nếu không có thì cùng lắm không ăn nữa thôi. Chữ Dã nói xong thì nâng bước rời đi, muốn ăn thì tự làm. Chữ Huyễn dương mắt lên nói, sau đó cũng về chỗ của mình, ngồi xuống, nhìn Tô Tiểu Mạt. Ăn đi, quên đi tôi đi nấu cơm, vừa lúc chữ Tích cũng không ăn, tôi đi làm vài món hắn thích. Tô Tiểu Mạt không muốn vì sự có mặt của cô khiến anh em bọn họ bất hòa. Không được đi, chữ Huyễn lạnh giọng chặn lại. Chữ Huyễn, có phải anh muốn sau này tôi không để ý tới anh nữa không? Tô Tiểu Mạt quay đầu, nhìn thấy sự kiên định của chữ Huyễn, trong lòng cô cũng rõ nguyên nhân hắn như thế, nhưng mà cô cũng có nguyên tắc của mình, cô không để chữ Huyễn tiếp tục trầm mê, cũng không muốn anh em bọn họ có mâu thuẫn chỉ vì cô. Anh giúp em, chữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt thu lại ánh mắt lạnh lùng, đứng dậy nắm tay Tô Tiểu Mạt đi về phía nhà bếp. Không cần, anh ăn cơm đi. Tô Tiểu Mạt ấn chữ Huyễn xuống ghế, quay đầu nhìn chữ Dã. Muốn ăn thì theo tôi vào bếp, sau này tự mà làm, từ nay về sau đừng có lấy lý do này nữa, đừng ỷ mình là anh cả thì thích làm gì cũng được. Chữ Dã không nói gì, chỉ nâng bước theo Tô Tiểu Mạt vào nhà bếp. Cô nhìn chữ Dã, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Đang hoài nghi cô sao? Hay là mượn cớ chỉnh cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Tiểu Mạt cô cũng không phải người dễ ăn hiếp như vậy. Hôm nay anh cả thật kỳ lạ, chữ Hằng nuốt nốt phần đồ ăn trong miệng nói. Đúng là rất kỳ lạ, chữ Hạo ôn hòa mở miệng, sau đó không nhanh không chậm cầm đũa lên, gấp đồ ăn thong thả cho vào miệng. Chữ Huyễn lại không động vào đũa, vẫn xoay người nhìn bóng lưng đang tiến vào bếp của chữ Dã và Tô Tiểu Mạt, trong lòng có gì đó không đúng, hắn hy vọng rằng mình đoán sai. Cách chương.